Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 30, sinh tử gắn bó, gocchuyenaudio.com. A Nghiên có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, nàng thế nhưng dễ dàng giành được cơ hội về nhà thăm người thân. Nàng nhìn Tiêu Đạc lần đầu tiên đối với hắn lộ ra một tươi cười cảm kích thật tình. Kỳ thật hiện tại hắn thực không tệ, chẳng phải mất sạch nhân tính giống mình tưởng tượng, nhưng nàng vẫn như cũ muốn trừ bỏ hắn. Cáo biệt Tiêu Đạc rồi, A Nghiên trở lại phòng mình, vừa thu thập gói đồ, vừa hồi tưởng hôm nay Tiêu Đạc này thoạt nhìn quá mức thiện lương. Hôm nay Tiêu Đạc khiến nàng nhớ tới tiểu thiếu niên từng nắm tay nàng ở thành Thiền Châu hoang vu. Đó là một tiểu thiếu niên khiến nàng vừa liếc mắt một cái liền mềm lòng động tâm. Nàng nhớ lại hết thảy, hồi tưởng một đời lại một đời. Cẩn thận nhớ lại một phen như vậy, kỳ thật trong lòng minh bạch người mình hận vốn không nên là hắn. Thí dụ như đời thứ nhất, hắn thô bạo chỉ liếc mắt một cái, liền sai người đánh chết toàn bộ cung nữ thái giám, tính tình hắn là như vậy, phong cách là như vậy, chẳng phải nhằm vào nàng. Còn đời thứ hai, nữ nhân đáng thương ngã xuống hồ đóng băng một xác hai mệnh kia cũng do nàng, ai bảo nàng không cẩn thận đâu. Đến đời thứ ba, nàng thân là công chúa hòa thân đường xa mà đến, lại muốn ám sát phu quân nàng phải gả, bi thảm thất bại bị bắt rồi, kết cục chờ đợi nàng vốn chính là chết, lập trường bất đồng, nàng bị giết, giờ phút này nàng có cách nào đổ lên đầu hắn đâu. Về phần đời thứ tư, oán trời oán chính mình, kỳ thật không thể nào oán lên người Tiêu Đạc kia. Ai bảo mình ngốc như vậy, vận khí cũng không tốt như vậy, không nên cưỡi một con ngựa bỗng nhiên nổi điên, trực tiếp ngã xuống từ trên lưng ngựa. Ngã xuống cũng thôi, còn không được tử tế ngã lên tảng đá, cứ thế đang sống ngã chết. Phỏng chừng Tiêu Đạc còn không biết có một nhân vật như nàng. Hết thảy tất cả đều là mệnh a. Đời thứ năm, nàng thân là một nữ vương thổ phỉ trên núi phóng đãng không kiềm chế được, gặp phải cửu hoàng tử kia từ kinh thành tới, võ công cái thế vì dân trừ hại, tựa hồ dường như người ta giết nàng cũng là đương nhiên. Đời thứ sáu, cái này có chút vi diệu. Kỳ thật nói trắng ra là, một nhà nguyện đánh một nhà nguyện chịu, nàng vì nhìn hắn, bệnh tim tái phát mà chết cũng không thể tính lên đầu hắn a, thậm chí có lẽ hắn cũng bị chính mình hại chết đâu. Về phần đời thứ bảy, nhớ tới A Nghiên trong lòng liền phức tạp. Đời thứ bảy, nàng vừa sinh ra ngày đầu tiên liền bắt đầu suy xét về đời thứ sáu chết thảm, suy nghĩ vẻn vẹn một tháng, đến lúc đầy tháng, rốt cục có một quyết tâm. Nàng muốn xuất gia, không tệ, nàng muốn xuất gia cạo đầu làm ni, chặt đứt 3.000 sợi tơ hồng trần phiền não. Cứ như vậy có thể tránh gặp lại nam nhân đáng sợ kia, thứ hai cũng có thể niệm kinh gõ mõ tích chút công đức thuận tiện thanh tâm quả dục phòng ngừa chuyện bởi vì nam nhân kia sinh ra bệnh tim, bệnh tật linh tinh. Vì thế lúc 3 tuổi, nàng cố ý động tay chân trong thức ăn, khiến mình nhiễm bệnh, hơn nữa là 3 ngày 2 lượt một bệnh. Một đời phụ mẫu nàng lúc đó bất quá là người dân phố phường bình thường, làm sao có thể tìm được danh y gì, bất quá chỉ là đại phu đi khắp hang cùng ngõ hẻm vân du bốn phương thôi. Đại phu này đương nhiên cũng không nhìn ra thủ đoạn của nàng, vì thế bệnh của nàng vẫn như cũ không thấy tốt lên. Cứ như vậy ép buộc một tháng, nàng rốt cục mở miệng nói là mình có. gocchuyenaudio.com Giấc mộng, phải xuất gia mới khỏe lại, bằng không mạng của nàng cũng không bảo đảm. Cha mẹ nàng vừa nghe cũng không có cách nào, lập tức đồng ý. Xem bộ dáng cha mẹ không buông, kỳ thật trong lòng nàng cũng nổi lên áy náy, bất quá cái loại áy náy này biến mất rất nhanh. Nàng nhất định là người không có cách nào sống lâu, mỗi một lần đều là kết cục chết thảm. Đau dài không bằng đau ngắn, nàng sớm rời khỏi cha mẹ có lẽ đối với bọn họ mà nói vẫn là chuyện tốt đi. Cứ như vậy, tiểu A Nghiên 3 tuổi ly khai gia môn, đi tới một chỗ gọi là Am Ni Cô Từ Ninh ở núi Minh La, cạo đầu làm ni, trở thành một tiểu ni cô. Tiểu ni cô A Nghiên từ nhỏ thực giữ quy củ, kinh Phật so với tiểu ni cô khác niệm rất tốt, làm việc so với tiểu ni cô khác cũng lưu loát, ngay cả gõ mõ cũng gõ ra tiết tấu cảm xúc, các lão ni cô đều thực thích nàng. Nàng là người chuyển thế 7 lần, có đôi khi nghiêm cần đọc kia kinh Phật, xem đạo sinh tử luân hồi, xem thuyết nhân quả báo ứng, không khỏi hơi có chút cảm khái. Nếu muốn hận Tiêu Đạc kia quả thật có chút gượng ép, nhưng chính mình mỗi lần chết đều liên quan tới hắn, nàng cũng không thể thản nhiên được, chỉ có thể tận lực rời xa. Chính là chung quy sẽ nghĩ, nàng cùng Tiêu Đạc này đến cùng là nghiệt duyên thế nào, vì sao 7 đời 7 kiếp mình đều vì hắn mà chết. Ngẫm không ra, nghĩ không rõ, cuối cùng vừa lật một tờ kinh ố vàng, gõ một chút mõ, lại niệm một câu A-di-đà Phật, đem hết thảy nghi vấn đều bao phủ trong thần trung mộ cổ, năm tháng ẩn ẩn chảy xuôi, thanh đăng của Phật cùng với A Nghiên nho nhỏ, nàng dần trưởng thành. Tiểu ni cô biến thành tiểu ni cô, 13-14 tuổi cô nương ra bên ngoài đúng lúc tuổi dậy thì có mối tình đầu, mà A Nghiên lại tâm như cho tàn, như trước đắm chìm bên trong kinh Phật. Có đôi khi đi vào núi gánh nước, nhìn khe núi mờ mịt còn ánh chiều tà nơi xa xôi sắp tiêu tán, nàng sẽ thở phào nhẹ nhõm. Cả đời này, thật tốt, Từ Ninh Am cơ hồ xa cách người bên ngoài không vào được, người bên trong cũng không ra được, nàng vĩnh viễn không sẽ nhìn thấy cửu hoàng tử kia. Nhưng một năm kia lúc nàng 13 tuổi, ý tưởng tốt đẹp này bị đánh vỡ. Hết thảy bắt đầu từ một đêm rét lạnh, một đám người đến am áp giải một nữ nhân. Nữ nhân kia quần áo hỗn độn, hình dung tiều tụy, trên mặt không còn chút máu, bất quá mơ hồ có thể nhìn ra, nàng sở hữu dung nhan tuyệt thế. Nàng kinh ngạc nhảy dựng lên, vừa thấy quần áo nữ nhân kia, liền biết nàng ấy mặc dù chật vật nhưng mà xuất thân bất phàm, thậm chí có thể là người trong cung, thế nào lại đến cái am bị ngăn cách này. Lúc vụng trộm đến hỏi sư phụ sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo nàng không được hỏi nhiều, nàng cũng chỉ dám không hỏi. Bất quá tự nhiên ngầm để lại một tâm nhãn, hồi tưởng đời thứ nhất, thứ hai, kỳ thật nàng chết mặc dù có quan hệ cùng Tiêu Đạc kia, nhưng chung quy đều là liên lụy đến tranh đấu trong triều đình. Cô gái này xuất thân bất phàm, người áp giải nữ tử này cũng đều không giống người thường, thậm chí trong đó còn có một nam nhân thanh âm lanh lảnh rõ ràng là thái giám A. Trong lòng nàng nổi lên nghi ngờ, tự nhiên muốn tra xét rõ ràng, vì thế đêm hôm đó, cũng không dám ngủ, vụng trộm chạy tới. Nàng tuy chỉ là tiểu ni cô 13 tuổi, nhưng đến cùng đã làm đại tướng quân, cũng đã vào rừng làm nữ thổ phỉ, tâm nhãn lực cũng không phải tiểu cô nương bình thường có thể so sánh, lập tức cơ. Góc truyện audio.com, Chí vòng qua gác đêm, trèo tường tiến vào viện được đề phòng xâm nghiêm đó, tìm được phòng nữ nhân bị giam giữ. Lúc đó bên trong còn đèn sáng, nàng chọc thủng giấy dán cửa sổ vụng trộm xem thử, nhìn mà chấn động. Đúng là đang tiến hành khổ hình, mấy người phụ nhân cùng một thái giám ép hỏi nàng kia, dường như muốn nàng ấy viết đồng ý ra giấy, nhưng nữ tử kia hiển nhiên là người cứng rắn, dù bị kim bằng trúc đâm vào tay vẫn không đồng ý. Nàng lại lắng nghe càng sợ đến nhũn chân, nữ nhân này đúng là đương kim hoàng hậu. Vị hoàng hậu này họ Thi Ti hoàng hậu đã trải qua đủ khổ hình, thậm chí bị thái giám kia dùng nhiều loại thủ đoạn vũ nhục, đã bị ép buộc không thành hình người, sau đó dùng giọng nói tuyệt vọng thê lương mắng. Ta đường đường là hoàng hậu một quốc gia, sao chịu được các ngươi tiện nhân bực này bôi nhọ như thế? Thái giám kia bị vị Thi hoàng hậu này mắng, càng buồn bực tự nhiên càng xuất ra thủ đoạn khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. A Nghiên lúc đó ánh mắt bị dọa trợn lên, không ngờ gây ra động tĩnh, suýt nữa bị những người đó phát hiện, may mắn nàng cơ trí, vụng trộm chạy về thiền viện của mình. Một đêm này, nàng không thể nào ngủ được, hồi tưởng tình cảnh mình nhìn thấy, trong lòng minh bạch dù trốn ở Từ Ninh Am trong thâm sơn thế nhưng quấn vào tranh đấu của triều đình hậu cung, này đường đường một hoàng hậu, bị hoạn quan khuất nhục sau lưng còn không biết có chuyện xưa thế nào. Còn nàng tiểu ni cô này, sợ là một chút không cẩn thận cũng sẽ đem tánh mạng chôn ở trong này. Đáng sợ nhất là Thi hoàng hậu này, còn không biết cùng kẻ thù 6 đời của nàng có liên quan thế nào, có phải hay không vì thế liên lụy ra Tiêu Đạc kia, do đó lại một lần nữa, khiến cho chính mình mất mạng trong tay hắn. Nghĩ như vậy cũng không có cách nào sống yên ổn, lập tức nàng thu thập vài món quần áo, gói đồ, lại dùng một cái khăn trắng quấn lấy đầu chọc chuẩn bị rời đi. Thiên hạ to lớn, luôn có chỗ cho nàng dung thân. Am ni cô này, căn bản không phải Phật môn thanh tịnh. Ai biết nàng vừa rời khỏi đây, lén lút đến phía sau núi, liền nhìn thấy phía trước một đám người lén lút, nàng chỉ hơi do dự, liền đuổi theo. Vụng trộm đi theo họ, lại phát hiện lưng các nàng mang một cái túi vải bố, tìm được một nơi yên lặng bí ẩn, muốn đào hầm chôn. Hố đào xong, túi vải bố bị thả ra, thi thể bên trong hiện ra. Nương ánh trăng mỏng manh, A Nghiên thấy cỗ thi thể kia. Vừa thấy, không khỏi lông tóc dựng ngược, nữ nhân đáng thương này, lại bị tra tấn thành bộ dáng như vậy, không dám nhìn thẳng. Nàng đồng tình rất nhiều, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kinh hồn táng đảm. Vẫn nên chạy mau đi, A Nghiên không giấu vết né tránh các nàng, tiếp tục chạy ra sau núi, chạy lên núi trốn 2 ngày rồi, nghĩ người ở Từ Ninh Am tìm kiếm mình có phải cũng đã bỏ qua hay không, có lẽ nên rời núi. Ai biết nàng ngay trong khe núi, gặp một thiếu niên đang hôn mê. Thiếu niên mặc cẩm bào lăng la màu đỏ tía, nằm nghiêng ở đó, bóng lưng mảnh khảnh, trên tay còn có vết máu. A Nghiên cúi thắt lưng, thấy thiếu niên này sinh ra dung mạo tinh xảo tuấn tú, mặt mày thon gọn, trên môi mặc dù không có huyết sắc nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái tuyệt đại. Nàng thử hơi thở của thiếu niên này, hơi thở vẫn còn. Nàng gian nan một lần nữa đứng lên, ngửa mặt nhìn trời. Vốn sống 7 đời đã chết 6 lần, nàng đã không có tâm tư đồng cảm xa xỉ gì đó. Góc truyện audio.com, bất quá giờ này khắc này, nàng không biết tại sao nổi lên một chút lòng trắc ẩn. Phật nói thiện ác dẫn đến nhân quả, A Nan nói, như ngươi hỏi ta chúng sinh thụ báo bất đồng là do đời trước dụng tâm khác nhau, vì thế cho nên muôn sai vạn biệt. Nàng niệm kinh Phật 10 năm, gõ mõ 10 năm, lại vẫn không nhận ra nhân quả luân hồi của mình. Trăng như móc câu bạc, gió núi thổi nhẹ, nàng đứng ở bên cạnh thiếu niên kia trầm mặc một hồi, rốt cục lại cúi xuống. Nàng mở túi nước ra cho hắn uống, còn đem bánh ngô mình mang theo đút cho hắn, hắn ăn không vào, lại tự nghiền nát nhét vào miệng hắn. Hắn lạnh thân thể nho nhỏ luôn run rẩy, hai môi đông lạnh tím tái, chính mình ôm chặt hắn, trốn trong sơn động, dùng thân thể của mình sưởi ấm cho hắn. Hắn mặc dù còn hô hấp, nhiệt độ cơ thể lại rất thấp. A Nghiên nhớ tới một đời rất lâu trước đây, chính mình cùng thiếu niên tay trong tay cũng mát lạnh tận xương như thế. Ở đây trong bóng đêm, nàng ôm thiếu niên trong lòng, yên lặng nhắm mắt lại. Nàng nhớ tới một chuyện xưa, Tát Ba Đạt Vương gặp Đế Thích biến thành hùng ưng truy đuổi bồ câu trắng ý muốn đoạt tính mạng, Tát Ba Đạt Vương cứu bồ câu trắng, nhưng hùng ưng lại nói, nếu không có bồ câu, nó sẽ đang sống mà đói chết. Vì cứu tính mạng hùng ưng, vị Tát Ba Đạt Vương này chịu cắt thịt đau thấu xương tủy, dùng thịt mình cho ưng ăn. Nàng nay ôm thiếu niên này trong lòng, có phải cũng giống cắt thịt cho ưng ăn? Chuyện này đem lại cho nàng nhân quả thế nào? Đang nghĩ như vậy, thân thể thiếu niên trong lòng nàng nhẹ động, xem ra dường như sắp tỉnh. Nàng nhất thời cả người cứng đờ, kỳ thật có chút sợ hãi. Hắn tỉnh sẽ như thế nào đâu? Trong bóng tối, có ngọn gió núi gào thét thổi vào trong sơn động, nàng lại không hề có cảm giác, cả người đều cố cảm thụ động tĩnh thiếu niên trong lòng. Nhưng qua thật lâu thiếu niên đến cùng vẫn không tỉnh lại, hắn chỉ chuyển động thân thể, không tự giác khiến mình càng dựa vào A Nghiên, thậm chí vươn cánh tay, sờ soạng ôm lấy thân thể A Nghiên. Cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng, nương theo chút ánh trăng mỏng manh xem dung nhan hắn tuấn mỹ mà thanh lãnh. Đời đời kiếp kiếp dung nhan hắn đều như vậy, chưa bao giờ biến đổi. Không biết nhìn bao lâu, nàng dần dần ngủ mất, nhưng lúc nàng tỉnh lại thiếu niên trong lòng đã không thấy, hai tay trống trơn, trong lòng lạnh lẽo, dường như thiếu niên kia chưa bao giờ xuất hiện. Nàng buồn bã ngẩn ngơ một lát, chung quy cười khổ một tiếng, hiểu rằng hết thảy đều là nghiệt duyên, lập tức suy nghĩ cẩn thận, vực dậy tinh thần, mang đồ lên lưng chuẩn bị chạy trối chết. Nhưng ngay lúc nàng lo lắng thiên tân vạn khổ rốt cục muốn chạy trốn ra khỏi thâm sơn, lại bị rất nhiều quan binh bao vây. Nghe nói đương kim hoàng hậu bị gian nhân hãm hại, bị hàm oan, lại có cơ hội cho tiểu nhân gian định làm loạn, đem hoàng hậu đưa tới nơi đất cằn sỏi đá chịu khổ hình, khiến cho hoàng hậu chết thảm trong núi hoang. Cửu hoàng tử một mình ra ngoài tìm kiếm, chịu hết trắc trở, sai người lục soát khắp núi Minh La tìm được thi thể mẫu hậu, tình trạng thê thảm, nghe rợn cả người. Cửu hoàng tử phát điên quyết chí thề vì mẫu hậu báo thù rửa hận, dẫn dắt nhân mã vây quanh núi Minh La, giận dữ hạ lệnh đồ sơn. Cái gì gọi là đồ sơn, trên là chim bay, dưới là thú chạy, đến từng ngọn cây cọng cỏ trong núi, đều sẽ không bỏ qua. Các vị ni cô trong Từ Ninh Am nho nhỏ tự nhiên cũng chết. gocchuyenaudio.com Dưới lưỡi dao mổ, A Nghiên liều chết dẫy dụa cũng không làm nên chuyện gì, nàng thầm hận cửu hoàng tử này lấy oán trả ơn, oán hận thế gian này không có nhân quả, thậm chí có ý đồ liều chết chạy trốn, nhưng nàng đến cùng bất quá là một tiểu cô nương 13 tuổi, đối mặt với binh mã đao thương đầy núi, làm sao có thể thoát được đâu. Nàng lại bị đưa vào Từ Ninh Am một lần nữa, tuyệt vọng nhìn cửa chính bị đóng lại, bên ngoài khói đặc nổi lên bốn phía, ánh lửa tận trời. Cửu hoàng tử này, Tiêu Đạc đáng giận, hắn muốn đốt núi. Hắn muốn dùng một ngọn núi này chôn cùng mẫu hậu chết thảm vì hắn. Lửa lớn tràn vào Từ Ninh Am, ngọn lửa liếm lên mái hiên, oanh một tiếng bốc cao, chung quanh bắt đầu trở nên cực nóng, khói dày đặc làm mọi người không thể hô hấp, tất cả kêu lên tuyệt vọng thê lương. A Nghiên tuyệt vọng nhìn lửa lớn hừng hực, ánh lửa xuyên thấu tận trời, nàng nhìn không thấy trời đất, nhìn không thấy bên ngoài. Không nghĩ tới, đời này, dĩ nhiên là bị thiêu chết. Khi một ngọn lửa đốt đến chân, nàng mở đôi mắt cơ hồ đã mù, chịu đựng từng đợt ho sặc run giọng kêu lên. Tiêu Đạc, ta thật hận ngươi, nếu như còn có kiếp sau, ta không tin nhân quả, không tin thiện duyên, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nàng chỉ biết chính mình vẫn sẽ chết, còn có thể chết dưới tay hắn, vì hắn mà chết. Nhưng thật không nghĩ tới, dĩ nhiên là bị thiêu chết. Rõ ràng là thiêu chết a, chết như vậy, A Nghiên thế nào cũng không quên nổi. Nàng dùng hết khí lực kêu to, kỳ thật bất quá là khàn khàn nỉ non thôi. Nhưng dưới núi cách đó không xa, một người thiếu niên mặc nhung trang, hai mắt dày đặc tia máu, lại bỗng chốc nắm chặt dây cương trong tay. Hắn nhíu mày, âm giọng hỏi, trên Từ Ninh Am, là ai đang kêu? Thủ hạ cung kính đáp, hồi bẩm cửu hoàng tử, thuộc hạ không nghe thấy tiếng kêu. Hắn nhíu mày, trong ánh âm lãnh lạnh thấu xương mắt lộ ra nghi hoặc. Vì sao ta nghe được có người kêu tên ta? Thủ hạ hai mặt nhìn nhau, lại nhìn ánh lửa tận trời trên núi, thực không có tiếng gì, đều là tiếng lửa đôm đốp hỏa thiêu núi rừng cùng với tiếng gió, tiếng kêu đến từ nơi nào đâu. Tiêu Đạt quay đầu, nhìn phía núi Minh La kia, nhìn hướng từ Ninh Am xa kia, xem ánh lửa tận trời cùng khói đặc đầy khắp núi đồi, cũng không biết vì sao, bỗng nhiên, dường như có một cái búa tạ hung hăng đánh vào trong lòng, hắn bi thương kịch liệt co rút lại. Có cảnh tượng mơ hồ xuất hiện trong lòng, nói không rõ, lại càng không biết từ đâu mà đến, hắn tưởng bắt được nhưng cảnh tượng kia giống như một đạo bạch quang, chợt lóe lên lướt qua thế nào cũng không bắt được. Hắn ôm ngực, mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt. Cái thanh âm kia tràn ngập hận ý, vẫn như cũ bồi hồi bay vào tai hắn, mỗi một tiếng đều như bắt lấy chỗ gân mạch mềm mại nhất ở đáy lòng hắn, đau đến hắn cơ hồ hít thở không thông. Người chung quanh kinh hãi. Cửu hoàng tử, ngươi làm sao vậy? Mau mau, kêu thái y. Tiêu Đạc nhắm mắt lại, run run ôm chặt ngực đau đớn. Có một cái tên quen thuộc lại xa lạ lướt qua tim, hắn không biết người này là ai, càng không biết người này bộ dáng ra sao, nhưng lại tinh tường biết rõ, người này đối với hắn, ngàn vạn trọng yếu. Tất cả thế gian, đều thua xa người nọ. Chợt gian quay đầu, nhìn phía ánh lửa tận trời kia, giữa môi mỏng lại vô thức phát ra tiếng kêu to thống khổ tuyệt vọng. A Nghia Cách Chương.